lão liền biết Bùi Mẫn Thu là lấy thân phận cá nhân tới Bùi phủ. Nếu như vậy, mình cũng không có cần gióng trống khua chiêng nghênh đón như vậy. Lão liền ngồi trong phòng khách quý kiên nhẫn chờ đợi cháu gái đến. Một lát, một hồi tiếng vòng ngọc leng keng vang lên. Bùi Mẫn Thu đi lên đại đường. Nữ thị vệ thiếp thân xung quanh đứng dưới đường nghiêm nghị. Tay cầm chuôi đao nhìn chằm chằm động tĩnh trên đường. Bùi Củ vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt từ ái cười nói. Mẫn Thu, hôm nay sao rảnh rỗi đến thế? Bùi Mẫn Thu mặt âm trầm. Không nói lời nào. Cũng không hành lễ. Bùi Củ ngẩn ra. Lão chợt phản ứng lại. Liền vội thi lễ sâu. Thần Bùi Củ, tham kiến Vương Phi. Ta tới là muốn nói rõ với Bùi gia. Ta là con gái Bùi gia. Nhưng Ninh Nhi thì không phải. Hy vọng Bùi gia về sau đừng đến tìm Ninh Nhi nữa. Con trai ta khác biết cách dạy dỗ cho tốt. Cách chương.